Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 582, Chu Hạo ra tay. Oanh, bỗng nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cứ như vậy đợi tại thanh nham trước người. Đây là một vị lão già. Trên mặt không biểu tình. Trong tay có một thanh chiến đao. Trực tiếp vung lên. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai vị này linh chủ cảnh nhân viên bị tùy tiện đánh giết. Là pháp tắc cảnh cường giả. Mau trốn. Ngoặc kép. Mặt khác kim tháng đế quốc linh chủ cảnh nhân viên cảm thụ được trên người lão giả này khí thế. Khủng bố. Trên mặt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Lập tức cấp tốc rời xa. Kim tháng đế quốc một phương này hoảng sợ. Thế nhưng Tinh Lan đế quốc một phương này lại cực kỳ hưng phấn. Ha ha, là pháp tắc cảnh cường giả. Thanh Nham lại có pháp tắc cảnh nhân viên bảo hộ. Khẳng định là thế lực lớn nhân viên. Chúng ta được cứu. Ngoặc kép, từng vị nhân viên khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Chiến đấu mới vừa rồi hình thức đối bọn hắn hết sức bất lợi. Phải chết, lại có vị thứ hai pháp tắc cảnh cường giả. Chát y khắp khuôn mặt là khó coi chi sắc. Chát y, nếu đến nơi này, vậy hôm nay ngươi cũng chớ đi. Thạch Khảm âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Nham, nhường hộ vệ của ngươi cùng ta hợp lại đem này kim tháng đế quốc chát y chém giết. Được, Thanh Nham gật đầu. Lão giả cấp tốc tiến lên, cùng Thạch Khảm đứng chung một chỗ. Từng đạo công kích không ngừng đánh ra. Ánh búa bay ra, cùng đao mang liền hợp lại cùng nhau. Khủng bố công kích trong nháy mắt đi tới Chát Y trước người. Cút cho ta. Chát Y dài dản vung lên, cố gắng ngăn cản được công kích. Thế nhưng lực lượng khổng lồ kéo tới, điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chát y thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn khí thế trên người đều thấp xuống rất nhiều. Này kim tháng đế quốc pháp tắc cảnh cường giả không phải là đối thủ. Tinh Lan đế quốc một phương nhân viên khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thanh Nham trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Lão giả tựa hồ là nô lệ. Chu Hạo cảm ứng một thoáng, thầm nghĩ trong lòng. Uy, Hạo Càn, ngươi qua đây một chút, không nên bị chiến đấu gợn sóng lan đến gần. Có ai ca tại, chúng ta không có việc gì. Chu Hạo bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Chu Hạo sững sờ, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Thiếu nữ Thanh Lam đang xem lấy hắn nói ra. Tạ ơn, Chu Hạo nhẹ gật đầu nói cảm tạ. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp bay đi. Thanh Nham đối Chu Hạo bất mãn, muội muội của hắn tựa hồ đối với Chu Hạo có chút hứng thú. Bất quá bây giờ này loại trước mắt hắn cũng không nói gì thêm. Trong sân, chiến đấu tại tiếp tục, liên tục mấy đạo công kích về sau, chát ý khí thế trên người rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Ha ha, chát y, coi như thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Thế nhưng hôm nay chú định sẽ chết ở chỗ này. Thạch Khảm cười to nói. Trên mặt lạnh lùng cũng biến mất. Rất là thoải mái nói. Thạch Khảm, nếu như cái này là các ngươi cái gọi là lá bài tẩy lời, vậy các ngươi cao hứng cũng qua sớm. Chát y trả rát một thoáng máu trên khóe miệng. Âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Có ý tứ gì? Thạch Khảm sắc mặt biến hóa, trong lòng vô ý thức cảm nhận được một tia không ổn. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên có khí thế kinh khủng bùng nổ. Hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Không tốt, Thạch Khảm vẻ mặt đột biến, thế nhưng còn không có biết cái gì. Hai đạo kinh khủng công kích liền là kéo tới, một đạo công kích rơi vào trên người hắn. Một đạo công kích rơi vào bên cạnh hắn trên người lão già. Thạch Khảm ngăn cản không nổi. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong hư không, hai vị cường giả đứng vững. Hai vị này cường giả. Một vị trên thân khí thế gợn sóng cùng Chát Y không sai biệt lắm. còn có một vị khác trên thân khí thế rõ ràng mạnh một đoạn dài. Về phần bọn hắn bề ngoài đặc thù cũng không là khoảng cách rất lớn. Đồ chiêu, ngươi là đồ chiêu, ngươi một vị pháp tắc cảnh cuối cùng trung kỳ cường giả vậy mà lại tới đây. Thạch Khảm trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Nơi này thuộc về hỗn trục tinh hệ bên ngoài. Tình cờ xuất hiện vài vị pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả liền không sai biệt lắm. Thế nhưng hiện tại lập tức xuất hiện một vị pháp tắc cảnh trung kỳ. Thạch Khảm thủ lĩnh thụ thương. Kim Tháng phe đế quốc lại tới hai người. Một vị là pháp tắc cảnh sơ kỳ. Một vị là pháp tắc cảnh trung kỳ. Tinh Lan đế quốc một phương nhân viên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ai ca? Thanh Lam lo lắng hô. Thế nhưng bị ca ca của mình giữ chặt. Lúc này Thanh Nham trong mắt tràn đầy khó coi chi sắc. Phải chết, tại sao có thể có pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả xuất hiện? Lão giả Ai Ca là hắn nô lệ, cũng là hắn gia tộc lớn nhất át chủ bài. Lần này tới nơi này cũng là dốc một trận một trình. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian lại có khó mà ngăn cản cường giả tiến đến. Vừa vặn có chút việc đi ngang qua nơi này. Qua một ngày nữa ta liền phải trở về. Không nghĩ tới còn không có trở về liền gặp Thạch Khảm ngươi. Đồ chiêu mỉm cười nói. Trên người hắn khí thế cường đại bạo phát đi ra. Đem chung quanh hoàn toàn bao phủ lại. Hư không từng đợt run rẩy rung động. Tại đây bên trong. Hắn liền là duy nhất vương. Đại ca, ngươi xem cô gái kia. Chát y đi tới đồ chiêu bên người. Chỉ trong đám người Thanh Lam tranh công nói. Không sai, đồ chiêu nhìn một chút. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn thân ảnh cướp động. Vươn tay phải của mình trực tiếp hướng Thanh Lam chộp tới. Ca, Thanh Lam trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bắt lấy chính mình quần áo của ca ca. Nàng mặc dù có chút ngây thơ, nhưng là hoàn toàn biết bị Kim Thắng đế nước cường giả bắt lấy lại là kết cục gì. Tiểu Lan, ngươi nhanh lên, ta tới ngăn lại hắn. Thanh Nham cắn răng, đè nén xuống sợ hãi trong lòng. Nơi xa, lão giả Ai Ca cũng là cấp tốc bay tới. Chiến đao vung lên, to lớn đao mang kéo tới. Không biết tự lượng sức mình. Đồ chiêu vẻ mặt không thay đổi, tiện tay vung lên, to lớn kim sắc quang mang bay ra, không chỉ đem to lớn đao mang chém vỡ, mà lại rơi vào lão giả Ai Ca trên thân. Ai Ca không có ngăn cản lực lượng, thân ảnh tùy tiện bị đánh bay. Cuối cùng, đồ chiêu đi tới Thanh Nham, Thanh Lam trước mặt, xem các người có pháp tắc cảnh nô lệ, hẳn là Tinh Lan đế quốc thế lực lớn nhân viên. Dạng này người bắt lại mới có cảm giác thành công. Đồ chiêu mỉm cười. Hắn không vội không chậm. Khí thế áp bách lấy bên trong người. Tay phải cứ như vậy chộp tới. Thưởng thức Thanh Nham. Thanh Lam trên mặt hoảng sợ. Bên cạnh Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hắn cảm thụ được trên người áp lực. Lắc đầu. Ban đầu không muốn ra tay. Bất quá nếu đưa tới cửa. Ta liền nhận. Chu Hạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hiu. Bỗng nhiên trên người hắn một cỗ cường đại linh hồn bỗng nhiên bùng nổ, giống như là gặp được mũi tên đâm vào đến đồ chiêu trong thức hải. A, bỗng nhiên bị này công kích linh hồn, đồ chiêu trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ thống khổ, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Chu Hạo đùi phải giống như là một đầu trường tiên cấp tốc quét ra. Ở giữa đồ chiêu lồng ngực, đồ chiêu toàn bộ thân hình giống như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Oanh, cùng lúc đó, Chu Hạo trên thân khí thế cường đại bỗng nhiên bộc phát ra. Huy động trường kiếm trong tay, một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, trong nháy mắt vẽ tại đồ chiêu trên thân. Đồ chiêu trên người áo giáp tựa hồ cũng xuất hiện một tia vết nứt. Cùng lúc đó, Chu Hạo cũng là thân ảnh bạo động, cấp tốc đi vào đồ chiêu bên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,